Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, cơ duyên. Cái gì? Đại hoàng tử phái tới sứ giả, muốn đi Đại Tuyết Sơn nội địa, Cốc Khẩu Thành phủ lĩnh chủ. Trần Anh ngạc nhiên nói, bọn họ làm sao, lại có dạng này kỳ quái ý nghĩ. Mọi người đều biết, theo linh khí khôi phục gia tốc, kéo dài vạn dặm đại, Tuyết Sơn chỗ sâu, thế nhưng là có không ít biến dị hung cầm mãnh thú. Có thực lực, thậm chí đạt tới kinh người cấp độ tiên thiên đỉnh phong. Về phần cấp độ tông sư biến dị mãnh thú, Trần Anh cũng từng cảm ứng, thấy, chỉ là khoảng cách phi hồ kính quá mức xa xôi, tối thiểu vượt qua, 5.000 dặm trở lên. Bởi vì lấy đối phương trung thực an phận duyên cớ, hắn không có chủ động xuất thủ đem diệt sát. Mặt khác, 500 dặm phi hồ kính phạm vi ngàn dặm Đại Tuyết Sơn, sơn lĩnh, cơ bản đều bị dọn dẹp sạch sẽ, sẽ không tồn tại cấp bậc tiên thiên trở lên biến dị mãnh thú. Hiển nhiên, đại hoàng tử phái tới sứ giả, muốn đi chính là phi hồ kính ở ngoài ngàn dặm Đại Tuyết Sơn nội địa. Trần Anh cảm giác, đối phương tuyệt đối là đầu óc nước vào. Đừng tưởng rằng bọn họ có được tu vi tiên thiên hậu kỳ, liền có thể ở vạn dặm Đại Tuyết Sơn sơn mạch tung hoành ngang dọc. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Không có nói cho bọn hắn, Đại Tuyết Sơn nội địa nguy hiểm a. Trần Anh lười biếng nói, nếu là bọn họ chấp mê bất ngộ, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Không đi qua trước đó trước tiên cần phải ký xong toàn trách văn. Thư, chúng ta không cần thiết thay bọn họ cử động mạo hiểm nhận trách nhiệm. Đến đây hồi báo, Hùng Đại Tráng gật đầu đáp ứng. Cũng không có cảm thấy có cái gì lớn không được. Phi hồ kính thành lập tới nay rất nhiều năm, cũng không phải không có ngoại lai võ giả, đối với vạn dặm Đại Tuyết Sơn nguy hiểm xem thường. Sau đó xâm nhập nội địa muốn săn giết biến dị mãnh thú, kết quả 10 phần 5-6 đều không có gì kết cục tốt. Tình huống như vậy, lại là vẫn luôn không có cách nào ngăn chặn. Ai kêu lợi ích động lòng người đâu? Biến dị mãnh thú hung cầm trên thân tất cả đều là bảo. Chỉ cần có thể săn giết một đầu, liền có thể thu hoạch không ít tiền bạc. Phi hồ kính trung đẳng cấp đan dược tác phường, cần đại lượng biến dị mãnh thú hung cầm huyết dịch làm nguyên vật liệu, vẫn luôn ở rộng mở thu nạp, tạo thành cái này một kỳ hoa hiện tượng. Phủ lĩnh chủ đã sớm làm an bài, không có khả năng để kiếm lợi nhiều nhất, cũng là trọng yếu nhất sản nghiệp trung đẳng cấp đan dược tác phường, bị quản chế tại Đại Tuyết Sơn biến dị mãnh thú cũng không có khả năng tất cả đều ỷ lại săn giết. Phi hồ kính bên này đã bắt đầu đối với ôn hòa hình biến dị mãnh thú khai thác thuần hóa thủ đoạn, dưới mắt đã lấy được coi như không tệ thu hoạch. Nói thật, đối với săn giết biến dị mãnh thú nhu cầu lượng bắt đầu chậm chạp giảm bớt. Đương nhiên, một ít tự kiềm chế thực lực phi phàm võ giả nhất định phải săn giết Đại Tuyết Sơn nội địa biến dị mãnh thú hung cầm biểu hiện thực lực, phủ lĩnh chủ không cần thiết ngăn cản. Thế là, Hùng Đại Tráng tự mình cùng quý quân đàm, truyền đạt phủ lĩnh chủ ý tứ, cuối cùng, hảo tâm nhắc nhở hai vị một chút, ma môn mới cũ, tổ ngay tại Đại Tuyết Sơn nội địa, hai vị nếu là không cẩn thận xông vào, là an toàn tốt nhất ngay lập tức biểu lộ thân phận, bằng không hậu quả tự phụ. Lời vừa nói ra, quý quân cùng đồng bạn sắc mặt đều thay đổi. Chờ Hùng Đại Tráng rời đi về sau, nguyên bản bị thuyết phục cùng nhau đi tới Đại Tuyết Sơn nội địa đồng bạn lập tức lật lọng, biểu thị lúc trước hắn cân nhắc quá mức lỗ mãng, hiện tại không muốn đi. Quý quân không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì lật lên sóng to gió lớn, nửa ngày đều khó mà bình phục lại đi. Dựa theo ký ức kiếp trước, ma môn cũng đã toàn bộ di chuyển đến tái ngoại. Ở tái ngoại nơi nào đó thành lập mới hang ổ, về sau không có nhiều năm, khôi phục không ít nguyên khí ma môn, liên hợp tái ngoại bộ lạc đối với Bắc Địa phát động mấy vòng đánh lén, cho Bắc Địa chế tạo không ít phiền phức. Nhưng bây giờ lại biết được, Ma Môn cũng không có di chuyển đến Tái Ngoại, mà là chạy tới Đại Tuyết Sơn nội địa. Cái này kêu là hắn cảm giác 10 phần đau đầu. Mẹ nó, không có như thế hố người. Không để ý đến đồng bạn lặng yên rời đi thân ảnh. Dạo bước tại ồn ào, náo động ồn ào, nhưng lại trật tự rành mạch cốc khẩu thành đường đi. Nhưng trong lòng thì một đoàn day dối. Không phải liền là muốn có được mới đầu nhập lão đại lăng phong cơ. Duyên cây chu quả a, kết quả phát hiện vậy mà nguy hiểm như vậy. Mà khi hắn quay trở ra, bỗng nhiên nhìn thấy Ma Môn phân đường đường, khẩu to lớn chiêu bài, cùng ra ra vào vào dòng người, sắc mặt đều lục, mẹ nó, đây cũng quá phách lối đi. Ma Môn phân đường đường khẩu vậy mà liền như thế quang minh lớn lên, mở ở cốc khẩu thành khu, hơn nữa còn 10 phần thịnh vượng dáng vẻ, có thể hay không kích thích đến một ít chính đạo môn phái. Ngừng chân tại Ma Môn phân đường đường khẩu bên ngoài, quan sát tỉ mỉ, hồi lâu lắc đầu rời đi, nhưng trong lòng thì liên tục cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì là tốt, chỉ cần không phải đồ đần, liền biết được Ma Môn dám đem phân đường, đường khẩu mở như thế quang minh chính đại, nếu là không có phi hồ, kính lĩnh chủ phủ cho phép, căn bản cũng không khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ Trần Anh tên kia thật liền không sợ đế quốc liên minh chính đạo thế lực a? Đằng sau mấy chục năm là giang hồ môn phái bành trướng phát triển, mà lại triều đình thế lực cấp tốc héo rút thời đại. Đừng nói cái gì triều đình nắm giữ càng nhiều võ đạo tài nguyên tu luyện, so với chuyên nghiệp bồi dưỡng võ đạo cường giả giang hồ môn phái đến nói, triều đình muốn chuyển biến hướng gió độ khó quá lớn. Ở kiếp trước, theo thiên địa hoàn cảnh cấp tốc biến hóa, đế quốc cảnh nội, các đại môn phái nhao nhao hiện ra không ít đỉnh cấp cường giả. Những này đỉnh cấp cường giả, cũng có thể không nhìn quân đội vây công, một người có thể trấn áp một châu kinh khủng tồn tại. Triều đình lực, uy hiếp cấp tốc hạ xuống. Đây cũng là đại tề đế quốc thế cục dung chuyển nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì ở kiếp trước địa vị không cao, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Nguyên nhân, quý quân biết được tin tức phương diện có hạn, vẫn luôn ở tầng dưới chót đảo quanh truyền. Nhưng chính là như thế, hắn cũng biết được liên minh chính đạo ở về sau. Thời điểm, từng cái môn phái đều có thực lực kinh người. Cũng không cho rằng phi hồ kính một nhà liền có thể chịu nổi. Đương nhiên, trong lòng là ý nghĩ như vậy không sai. Nhưng không có chủ động nói ra đến ý tứ. Coi như hắn chịu nói cũng phải Trần Anh nguyện ý. Nghe a, chỉ là dưới mắt, hắn lại ở vào tình cảnh lưỡng nan. Mẹ nó, muốn cấp tốc tăng thực lực lên. Trong thời gian ngắn nhất thành, tựu tiên thiên đỉnh phong. Đạt tới ở kiếp trước có thể đạt tới thực lực mạnh nhất, thông qua nuốt thành thục chu quả. Hiển nhiên là rẻ nhất. Chẳng qua thủ đoạn, ở kiếp trước. Lăng Phong sau khi thành Bắc Địa Vương, sự tích của hắn bị trắng trợn tuyên dương. Tự nhiên mà vậy, Lăng Phong khi xuất hiện trên đời dựa vào thần kỳ chu quả, cũng không biết vì sao lưu truyền ra đi. Về sau, nghe nói có một chút cả gan làm loạn cao thủ, vậy mà tìm được. Lúc trước Lăng Phong được đến cây chu quả, một phen tranh đoạt đại chiến, cây chu quả bị triệt để hủy đi. Cái nhóm này phát dồ ra hỏa cũng không có được chỗ tốt, đều bị nổi giận Lăng Phong toàn bộ chém giết. Cũng là bởi vì đây, quý quân làm lang thang võ giả mới có thể biết được chỗ cây chu quả kia đại khái vị trí. Lúc đầu coi là muốn xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa, được đến thành thục chu quả dễ như trở bàn tay. Ai biết nửa đường giết ra cái ngăn lại. Nói lấy hắn đối với Ma Môn môn đồ phong cách hành sự hiểu rõ, đại hoàng tử sứ giả thân phận căn bản cũng không đủ để cho hắn ở tao ngộ Ma Môn cao thủ bày thời điểm tự vệ. Hắn cũng không muốn tùy tiện tiến vào Đại Tuyết Sơn nội địa, sau đó đột nhiên đụng vào Ma Môn mới cũ tổ bên trong trùng sinh một lần. Hắn đối với tính mạng của mình càng thêm coi trọng, chút nào cũng không dám mạo hiểm hiểm chủ quan. Dù sao hắn biết được, cơ duyên cũng không biết chỉ là một gốc cây chu quả. Chỉ là cây chu quả kia, lại là hắn lập tức dễ dàng nhất được đến cơ. Duyên, trong lòng khá là không cam tâm a. Sau khi trở về, trái lo phải nghĩ vẫn là để hắn nghĩ tới một ý kiến. Tìm hiểu đến Hùng Đại Tráng gần nhất có chút nhàn rỗi. Quý quân tìm một cơ hội chủ động tới cửa bái phòng, trực tiếp hỏi ma môn hang ổ đại khái vị trí. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hùng Đại Tráng cảnh giác, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm quý quân, trong mắt lấp lóe cùng chất phác khuôn mặt không hợp tinh quang. Ta không phải là muốn tiến vào Đại Tuyết Sơn nội địa kiến thức một chút a, cũng không muốn một đầu trở tiến ma môn hang ổ, đó chính là tự tìm đường chết. Quý quân cười khổ, nói đến 10 phần ngay thẳng, lại nói Phi Hồ Lĩnh làm sao cùng ma môn quan hệ như thế mật thiết, ngay cả mới cũ tổ đều đặt ở phụ cận Phi Hồ Kính. Nếu là quan hệ không mật thiết, đánh chết hắn cũng không tin a. Việc này liền không cần đến ngươi hao tâm tổn trí. Hùng Đại Tráng cười nhạt lên tiếng, cự tuyệt đàm luận ma môn sự tình. Chỉ điểm, nếu ngươi nghĩ vòng qua ma môn trụ sở, vậy liền từ Bắc Địa Thành bên kia tiến vào Đại Tuyết Sơn nội địa đi. Cái kia cũng quá xa đi. Quý quân im lặng, đều mẹ nó vượt qua vạn dặm khoảng cách. Ma môn chắc chắn sẽ không đem mới cũ tổ thiết trí ở nơi đó. Đạo lý rất đơn giản, ma môn dưới mắt xem như chim sợ cành cong, cũng chỉ có Phi Hồ Kính mới bằng lòng tiếp nhận bọn họ. Thật nếu gặp phải phiền phức, khoảng cách quá xa chính là muốn cầu viện đều là phiền phức. Hùng Đại Tráng cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời ý tứ. Lấy hắn khai khiếu đầu, luôn cảm thấy quý quân người này muốn đi vào Đại Tuyết Sơn nội địa, mục đích tuyệt đối sẽ không đơn thuần, chỉ là không cần thiết hỏi thôi. Mặc kệ người này trong lòng ý tưởng gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến Phi Hồ Kính trật tự, Hùng Đại Tráng liền không tâm tư quá nhiều để ý tới. Nếu thật là phát giác người này gây bất lợi cho Phi Hồ Kính, hắn cũng có lòng tin nhẹ nhõm đem trấn áp. Đại Tông Sư cùng Tiên Thiên Hậu Kỳ ở giữa chênh lệch, không nói trời, cùng đất cũng kém không nhiều. Quý quân cười khổ rời đi Hùng Đại Tráng nhà, bất quá trong lòng đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào đều muốn mau chóng tiến vào Đại Tuyết Sơn nội địa, được đến Lăng Phong lão đại rơi xuống thành thục cây chu quả. Ai biết theo ma môn tiến vào chiếm giữ Đại Tuyết Sơn nội địa, có thể hay không bị bọn họ sớm phát giác. Nếu là ma môn môn đồ sớm phát hiện lời của cây chu quả, vậy liền không có hắn chuyện gì. Phải biết, tìm được cây chu quả này, thế nhưng là hắn khóa biết cơ duyên bên trong gần nhất dễ dàng nhất được đến. Nếu là bỏ lỡ lần tiếp theo cơ duyên, thời gian còn có nhiều năm, mà lại phong hiểm có thể so sánh cây chu quả phần lớn. Lấy thực lực lúc này của hắn tham gia, không thể nghi ngờ là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Theo thời gian chuyển rời, phía sau những cơ duyên kia mặc dù càng ngày càng mê người, có thể nghĩ muốn lấy được cần thiết thực lực cũng là càng phát ra cường hãn. Lúc này hắn có chút hối hận ở kiếp trước làm lang thang võ giả, dẫn đến tin tức con đường 10 phần thiếu thốn, đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm. Phải biết, theo thời gian trôi qua, đế quốc nội địa xuất hiện lùm cỏ cường giả số lượng thế nhưng là không ít, nhưng bởi vì địa vị cùng phương diện nhân tố, căn bản cũng không hiểu rõ những cái nào lùm cỏ cường giả như thế nào quật khởi, trong đó nhất định có hắn có thể tùy tiện được đến cơ duyên. Đáng tiếc bởi vì không rõ ràng, căn bản là không có đầu mối gì, cũng không có can đảm lội đế quốc nội địa vũng nước đục. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,